Đỉnh cấp cuồng tế, chương 313, 313, nàng không có lựa chọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Lạc nghe nói như thế, nơi nào nguyện ý chịu được loại này nói xấu. Lúc này nghiêm mặt, đạo, lão bà, ngươi đây là nói xấu. Trần trụi nói xấu, thân hình của ta tuyệt đối là mặc quần áo lộ ra gầy. Thoát y có thịt. Ta mãnh liệt yêu cầu ngươi hướng ta xin lỗi. Lâm Diệu Nhan ra vẻ bĩu môi khinh thường. Đạo, chỉ ngươi vóc người này. Mặc quần áo lộ ra gầy. Thoát y có thịt, ngươi cảm thấy ta tin sao? Tô Lạc một hồi nhe răng. Cô nàng này có phải hay không cùng hắn càng lai việt làm càn? Hắn buổi tối hôm nay, nhất định phải làm cho Lâm Diệu Nhan biết. Chính mình nói đến thực chất có phải thật vậy hay không? Liền tại Tô Lạc chuẩn bị nói chuyện lần nữa thời điểm. Từ bên ngoài đưa xong khách mời Hứa Mẫu thần sắc có chút mệt mỏi từ bên ngoài đi vào. Khi thấy ngồi ở nơi nào Tô Lạc lúc, trong mắt lóe lên một đạo quang mang. Không có chút gì do dự. Sải bước hướng về Tô Lạc đi tới. Tô Lạc, ngươi có thể đi theo ta một chút không? Ta có chút lời nói muốn nói cùng ngươi. Lần này, Hứa Mẫu tư thái thả rất thấp. Mặc kệ nàng ở trong lòng như thế nào đối với Tô Lạc khó chịu. Thấy thế nào không dậy nổi Tô Lạc. Nhưng là bây giờ nàng cũng nhất thiết phải đem Tô Lạc đặt ở ngang hàng vị trí giao lưu. Tô Lạc mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn Hứa Mẫu. Dựa theo đạo lý nói, hắn muốn dẫn đi Hứa Tư Dĩnh. Hứa Mẫu hẳn là nhìn hắn phá lệ khó chịu, thậm chí nổi giận mới đúng. Nhưng là bây giờ Hứa Mẫu chẳng những không có bất kỳ vẻ phẫn nộ. Ngược lại là vẻ mặt ôn hòa cùng hắn nói chuyện. Đây hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Hứa Mẫu sẽ không phải là khí ngốc hả? Tội lỗi a, Tô Lạc chần chờ một chút. Liền khẽ gật đầu, xem như đồng ý xuống. Hắn cũng nghĩ xem Hứa Mẫu đơn độc tìm hắn đến cùng có chuyện gì. Đi theo ta, Hứa Mẫu hướng về phía Tô Lạc gật đầu một cái. Trước tiên hướng về bên trong đi đến. Tô Lạc liếc mắt nhìn Lâm Diệu Nhan. Ra hiệu nàng đợi cùng với chính mình phía sau. Liền đứng dậy, đi theo Hứa Mẫu sau lưng. Đi tới, ngồi, Hứa Mẫu đem Tô Lạc dẫn tới một bên tiền phòng. Ra hiểu Tô Lạc ngồi xuống về sau, nhường người hầu rót một chén trà đi lên, tự mình cho Tô Lạc đến rồi một ly trà, đưa cho Tô Lạc. Tô tiên sinh, ngươi nên biết ta lần này tìm ngươi tới là vì Liễu Thập Sao a. Tô Lạc nâng chung trà lên, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Đạo, còn xin bá mẫu chỉ rõ. Hứa Mẫu nghe nói như thế, sâu đậm nhìn Liễu Tô Lạc một mắt. Trước mắt người thanh niên này, so với nàng trong tưởng tượng còn khó hơn mà chống đỡ giao một điểm. Một phen, trực tiếp đem nàng chuẩn bị xong nghĩ sẵn trong đầu toàn bộ cho làm rối loạn. Nàng hít sâu một hơi, ngữ khí mang theo một tia trầm thấp. Mặc kệ ngươi là thật không hiểu, hay là giả không hiểu, ta hôm nay vẫn là khai môn kiến sơn nói cho ngươi. Ta hy vọng ngươi có thể cách Tư Dĩnh xa một chút. Ta không hy vọng ngươi cho nàng mang đến bất kỳ nguy hiểm. Ngươi hiểu ý của ta không? Tô Lạc khẽ chau mày. Nói như vậy ngươi rất hy vọng con gái của ngươi đến Chu gia đi. Nhìn Chu gia đối với các ngươi thái độ, e rằng chưa hẳn đem các ngươi xem như là thân gia. Hứa Mẫu sắc mặt ngưng lại, hít một hơi thật sâu. Đạo, chuyện này không cần ngươi tới quản. Đây là ta ứa ra sự tình, không liên hệ gì tới ngươi. Huống hồ, coi như nữ nhi của ta đến Chu gia đi chịu khổ, dù sao cũng tốt hơn đi theo các ngươi chết tốt. Tô Lạc, ta biết thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng mà ngươi đắc tội Chu gia, ngươi cảm thấy ngươi có thể sống rời đi tỉnh Giang Nam sao? Một khi Chu gia phản ứng lại, ngươi khó thoát khỏi cái chết. Ta quyết không cho phép nữ nhi của ta đi theo ngươi cùng chết. Hứa Mẫu rất rõ ràng. Từ Tô Lạc phế bỏ Chu Thế Hào bắt đầu, Hắn liền cùng Chu gia có không thể hóa giải cừu hận. Chu gia vô luận như thế nào cũng sẽ phải liễu Tô Lạc mệnh. Tô Lạc thực lực cường thịnh trở lại như thế nào? Song quyền nan địch tứ thủ. Chu gia nếu muốn giết một người, quá dễ dàng. Bá mẫu, nếu như ngươi chỉ là nói với ta chuyện này, quên đi, nói. Tô Lạc từ trên ghế đứng lên, mặc kệ ngươi tin hay không. Chu gia, trong mắt ta còn chưa đủ gây cho sợ hãi. Nếu là không có những chuyện khác, ta đi trước. Tô Lạc, ngươi đứng lại đó cho ta. Hứa mẫu thấy cảnh này, có chút cắn răng nghiến lợi nói. Ngươi đến cùng muốn thế nào mới bằng lòng buông tha Tư Dĩnh? Ngươi có biết hay không? Bởi vì ngươi cố chấp, sẽ hại chết Tư Dĩnh. Ánh mắt của nàng tràn ngập tức giận nhìn xem Tô Lạc. Đạo, ta điều tra qua ngươi. 3 năm trước đây, ngươi chính là một cái đồ bỏ đi. Mặc cho đánh mặc cho mắng. Ta mặc dù không biết sau 3 năm hôm nay, ngươi vì cái gì đột nhiên giống như là biến thành người khác. Nhưng mà thì tính sao? Gà rừng vĩnh viễn không thành được phượng hoàng. Ngươi không phải thế gia người. Ngươi vĩnh viễn không biết một cái thế gia kinh khủng đến cỡ nào. Chu gia hùng cứ tỉnh Giang Nam nhiều năm như vậy. Đệ nhất gia tộc vị trí không người nào có thể dung chuyển. Ngươi chẳng lẽ là cho là Chu gia liền mặt ngoài như vậy điểm lực lượng sao? Bọn hắn muốn giết ngươi. Sâu bóp chết một con kiến còn muốn đơn giản. Ngươi biết không? Điểm này Hứa mẫu ngược lại là không có nói sai. Chu gia có thể hùng cứ Giang Nam nhiều năm. Đáng sợ nhất chính là hắn nội tình. Thậm chí nghe đồn Chu gia hòa kinh thành thế gia cũng có liên hệ. Lần này Tô Lạc đắc tội Chu gia. Chu gia vì rửa sạch sỉ nhục này, vô luận như thế nào đều phải giết liễu Tô Lạc. Hứa Tư Dĩnh cùng Chu Thế Minh có hôn ước. Nàng nếu là đi theo Tô Lạc đi, Chu gia có thể buông tha nàng sao? Chỉ sợ sẽ đem nàng cùng Tô Lạc cùng một chỗ giết đi. Đây là nàng tuyệt không nguyện ý thấy sự tình. Tô Lạc chết thì đã chết. Con gái nàng quyết không thể có việc. Ngươi cảm thấy ta sợ bọn hắn sao? Tô Lạc ngữ khí rất bình thản. Ngươi không sợ lại như thế nào? Nhưng mà ngươi bảo hộ được người bên cạnh ngươi sao? Ngươi có biết hay không giết người phương pháp có rất nhiều. Coi như ngươi có thể bảo hộ nhất thời. Ngươi bảo hộ được một thế sao? Tô Lạc không nói gì. Trong con ngươi của hắn thoáng qua một vòng xâm nhiên sát ý. Hắn không bảo hộ được Liễu Lâm Diệu Nhan một thế. Thế nhưng là có một vĩnh viễn trừ hậu hoạn biện pháp. Đó chính là đem tất cả địch nhân chém tận giết tuyệt. Hứa mẫu hít một hơi thật sâu. Nhìn xem Tô Lạc nói. Ta biết ngươi hận ta. Hận ta xem thường ngươi. Nhưng mà ta có thể nói rõ cho ngươi. Ta làm đây hết thảy. Chỉ là không hy vọng hy sinh một chút người vô tội mà thôi. Ngươi biết ngã chấp ý muốn đem Tư Dĩnh đến Chu gia đi không? Vì cái gì? Tô Lạc con mắt ngưng lại. Chẳng lẽ ở trong đó còn có cái gì ẩn tình không thành? Bởi vì đây là Chu gia chủ động nhắc tới. Là Chu gia gia chủ. Chu Hán Đình tự mình đến Hứa gia đến cầu thân. Hứa gia căn bản không có cự tuyệt vốn liếng. Hứa mẫu nhìn xem Tô Lạc. Nặng nề nói. Đây chính là ta khăng khăng muốn đem Tư Dĩnh đến Chu gia đinh ghi nguyên nhân. Một khi Hứa gia cự tuyệt. Như vậy Hứa gia liền muốn gặp phải Chu gia uy hiếp. Đến lúc đó người chết càng nhiều. Ngươi hiểu chưa? Nếu như ngươi hôm nay mang đi Tư Dĩnh, thì tương đương với là hại Tư Dĩnh. Chu gia quyết không đồng ý Hứa Tư Dĩnh cùng bất kỳ nam nhân nào có tiếp xúc thân mật. Ngươi hiểu không? Nếu như ngươi thật sự đem Tư Dĩnh xem như bằng hữu lời nói, ta hy vọng ngươi có thể buông tay. Không muốn hại Tư Dĩnh. Có thể chứ? Coi như ta cái này làm mẹ cầu ngươi. Hứa mẫu lời nói này nói tình chân ý thiết. Tô Lạc ánh mắt hơi híp một chút. Vì Hứa gia, ngươi tình nguyện dùng nữ nhi mình hạnh phúc đi đổi sao? Nàng không có lựa chọn. Hứa mẫu nặng nề nói. Nàng sinh ở Hứa gia. hưởng thụ lấy Hứa gia phúc ấm. Tại Hứa gia lúc gặp phải nguy cơ, nàng nhất định phải vì gia tộc trả giá. Đây là nàng lựa chọn duy nhất. Nàng không thể trách ai. Muốn trách thì trách nàng là Hứa gia nhân. Cho nên, ta cho nàng một cái lựa chọn khác cuộc sống cơ hội. Tô Lạc mở miệng nói. Ta không muốn biết các ngươi Hứa gia lớn đến mức nào nhân đại nghĩa. Ta hôm nay có thể nói rất rõ ràng cho ngươi. Hứa Tư Dĩnh hôm nay ta phải muốn dẫn đi. Ai cũng không ngăn cản được ta. Nếu như Chu gia muốn tìm phiền toái, liền để hắn tới tìm ta liền tốt. Thoại âm rơi xuống, Tô Lạc đứng dậy, liền chuẩn bị rời đi. Cách chương.